Anh không quá để ý nói, không có chuyện gì. Vừa nói xong, Tang chỉ cảm thấy anh lại gần, hô hấp thoảng qua mặt. Cô không rõ tình hình, ngước mắt lên, vô thức chạm vào ánh mắt anh. Đoàn Gia Hứa buông thõng mắt, yên lặng nhìn cô. Đột nhiên cười, anh sát lại gần, vươn tay qua má cô, sau đó lấy dây an toàn, thắt lại cẩn thận. Nhưng hắn không vội vàng lui về, chỗ mà giữ nguyên tư thế đó mấy giây. Sao thế? Bị anh nhìn như vậy, Tang Trĩ có chút không tự nhiên, thu tầm mắt lại. À, em quên chưa thắt dây an toàn. Đoàn Gia Hứa kiểm tra lại dây an toàn, ánh mắt không rời, vẫn nhìn chằm chằm cô. Cặp mắt hoa đào thâm thúy lại đa tình, mang theo câu dẫn khiến người ta không tài nào thoát ra được. Cô cố gắng nhìn lại ánh mắt ấy, nhưng nhịn không được nói, anh làm gì vậy? Đoàn Gia Hứa chậm rãi ngồi lại vào vị trí của mình, thắt dây an toàn, trong lời nói mang theo nụ cười thản nhiên. Không có gì. Tang Chỉ hồ nghi nói, ồ. Xe khởi động. Tang Chỉ nhìn anh một chút, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu. Cô gãi đầu một cái, nhưng không quá để ý, đôi mắt nhìn đồng hồ. 2:30 mới cất cánh, hiện tại ra sân bay luôn sao? Đi ăn cơm trước. Đoàn Gia Hứa nói, ăn xong sẽ ra sân bay. Nghĩ tới lần này sẽ về nghỉ, sẽ xa nhau một tháng. Tang Trĩ do dự một chút, vẫn nói một câu. Ca ca, đêm giao thừa anh định làm gì? Ở nhà xem tiết mục cuối năm. Đoàn Gia Hứa suy tư nói, sau đó chờ tin nhắn chúc năm mới của tiểu Tang Trĩ. Tại sao nghe thảm vậy? Chính là... Tang Trĩ mấp máy môi, cân nhắc từ ngữ. Năm nay anh đã 27 tuổi rồi, anh cũng nên có bạn gái đi thôi. Nếu anh buồn có thể... Kiếm bạn gái ở đâu? Đúng lúc đèn đỏ, Đoàn Gia Hứa dừng xe, miễn cưỡng nói, tiểu Tang Trĩ giới thiệu cho ca ca một người đi. Tang Trĩ không hiểu, em giới thiệu cho anh sao được, những bạn bè em quen cũng chỉ tầm tuổi em thôi. Nghe nói thế, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng. Ôn nhu lại có chút ý cười, anh cười rộ lên, ánh mắt vừa mập mờ lại dịu dàng. Tầm tuổi em. Đoán chừng sau đó anh sẽ nói, vậy quên đi, chắc toàn là các tiểu bằng hữu. Tang Trĩ mường tượng ra cảnh đó, giật giật khóe miệng, trầm mặc hồi lâu. Dừng vài giây, Đoàn Gia Hứa đôi lông mày khẽ nhấc lên, cười vui vẻ. Vừa đúng lúc nhảy đèn xanh, anh thu hồi ánh mắt lại tại thời điểm khởi động xe. Tang Trĩ nghe được anh nói 2 chữ, thanh âm cũng nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cũng được. Tay cầm điện thoại của Tang Trĩ khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt trống rỗng, còn nghi ngờ có phải do mình chưa tỉnh rượu nên nghe nhầm hay không. Trong xe không còn tiếng nói chuyện, chỉ có bản nhạc êm dịu vẫn đang được phát ra. Hồi lâu sau, Tang Trĩ mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác phản ứng. Hả? Đoàn Gia Hứa nhìn về phía trước, góc mặt nghiêng góc cạnh sắc nét, nơi hầu kết tạo thành một đường cong quyến rũ. Nghe thấy tiếng cô, khóe miệng anh cũng dương lên, ngữ khí vô cùng tự nhiên. Sao thế? Tang Trĩ hỏi lại. Anh vừa nói gì cơ? Đoàn Gia Hứa làm như không hiểu câu hỏi của cô. Hởm. Tang Trĩ a lên một tiếng. A cái gì mà a? Sắc mặt Đoàn Gia Hứa không đổi, thong dong nhã nhặn, vô cùng cười mấy tiếng. Anh nói gì à? Tang Trĩ ngập ngừng mãi mới đáp. Không có gì ạ. Đoàn Gia Hứa chỉ cười không nói gì. Tang Trĩ kỳ lạ nhìn anh, rồi lại chậm rãi thu lại ánh mắt, hoang mang nghiêng đầu sang phía khác. Cô cúi xuống, lấy trong túi ra một cái bình giữ nhiệt, rót một cốc để uống. Chú ý thấy thế, Đoàn Gia Hứa hỏi, em uống gì thế? Tang Trĩ nhíu mày rót thêm một cốc nữa, uống trà giải rượu ạ. Lông mày Đoàn Gia Hứa nhếch lên, thần sắc có vẻ như chột dạ, ôn hòa nói, uống nhiều một chút. Dư âm của cơn say hôm qua hình như vẫn còn. Tang Trĩ từ lúc này thấy vừa nôn nao vừa đau đầu. Cô không có khẩu vị ăn cơm, chỉ muốn ăn chút trái cây hoặc uống bát canh nóng gì đó. Đoàn Gia Hứa suy nghĩ một lát rồi quyết định tới một quán chuyên món ăn Quảng Đông ở gần đó. Lúc đi qua tiệm trái cây, Đoàn Gia Hứa vào mua 2 hộp dâu tây. Trong lúc chờ Tang Trĩ gọi món, Đoàn Gia Hứa cầm 2 hộp dâu tây đi rửa sạch. Tang Trĩ lật mở menu hồi lâu cuối cùng cũng chỉ gọi một bát cháo trứng, muối, thịt nạc. Thấy Đoàn Gia Hứa quay lại, Tang Chỉ đẩy menu đến trước mặt anh. Em chọn được món rồi, anh xem thử, xem có muốn ăn gì thì gọi. Đoàn Gia Hứa để hộp dâu tây xuống, rút tờ khăn giấy, lau khô tay rồi nhận lấy menu. Anh nhìn qua một lượt hỏi, chị ăn một chén cháo có no không? Em không muốn ăn mấy món này. Tang Chỉ chỉ, em muốn ăn dâu tây cơ. Ăn gì đó lót dạ đã, rồi mới được ăn. Đoàn Gia Hứa cầm bút lên, dựa theo khẩu vị của Tang Chỉ, chọn thêm mấy món nữa. Uống trà trước đi, anh còn có chuyện muốn hỏi em. Giọng điệu anh nghe có khác gì là đang định tính sổ không cơ chứ? Tang Chỉ ngay lập tức nhớ tới chuyện tối qua tới quán rượu. Theo bản năng giải thích, quán rượu hôm qua gần trường bọn em nên cũng chỉ toàn sinh viên thôi. Sinh viên trường em cũng rất hay tới đó lắm. Đoàn Gia Hứa đưa menu cho nhân viên phục vụ, mí mắt hơi nâng lên, nhàn nhạt nhìn cô. Sau này em sẽ không uống rượu tùy tiện nữa, Tang Chỉ nói. Cũng không uống rượu nữa. Em cũng không biết rượu hôm qua em uống nặng như vậy mà. Em thấy tửu lượng mình cũng không kém nên mới uống cố cho khỏi lãng phí thôi. Đi với ai? Bạn cùng phòng ạ. Thật? Đoàn Gia Hứa chống một tay lên cằm, mắt khẽ cụp xuống, nhìn thẳng vào cô. Sao anh còn nghe thấy có tiếng của nam sinh nhỉ? Tang Chỉ nhớ lại, đó là bạn của bạn cùng phòng em. Giọng nghe cũng quen tai đấy. Dường như nhớ ra gì đó, Đoàn Gia Hứa đột nhiên lên tiếng, ngữ khí vẫn không mặn không nhạt như cũ. Tang Chỉ, cậu có rảnh không? Tang Chỉ thoáng sửng sốt hỏi lại, cái gì cơ à? Khóe mắt Đoàn Gia Hứa dương lên, là người này phải không? Tang Chỉ vẫn chưa kịp phản ứng, người nào cơ? Còn chưa dứt câu, trong đầu đột nhiên lại hiện lên hình ảnh buổi tối đầu tiên Đoàn Gia Hứa nhập viện, bị anh nghe thấy đoạn tin nhắn thoại của Giang Minh, chính là cậu bạn này. Sao lão già này không đi làm cảnh sát nhỉ? Cái này mà cũng nghe thấy được. Cảm giác như mình bị nhìn thấu, Tang Chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Thì sao chứ? Em cũng biết cậu ấy. Đây đâu phải là xấu gì. Em làm sai chuyện gì đâu. Cậu nam sinh này biệt danh là Nam Hồ Ly. Đoàn Gia Hứa làm như không nghe thấy, cầm ấm trà lên, rót đầy chén của cô, phải không? Nghe anh nói, Tang Chỉ thấy chột dạ, khí thế cũng tiêu tan phân nửa. Cô không dám nhìn anh, giả bộ cúi đầu uống nước, hàm hồ nói, không phải. Đoàn Gia Hứa cong môi cười, vậy nói anh nghe chút coi. Toàn là lời khách sáo, rõ ràng người này là đang muốn hóng chuyện. Tang Chỉ quả quyết từ chối, không được. Yên lặng trong chốc lát, Tang Chỉ lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, thấy anh cũng không nhìn mình mà hướng mắt về phía mặt bàn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tang Chỉ cho là anh không muốn hỏi nữa, chuẩn bị chuyển chủ đề. Đoàn Gia Hứa đột nhiên lặp lại một lần, ra chiều suy nghĩ. Nam, Hồ, Ly. Đoàn Gia Hứa gật gù, vậy có phải là kiểu trông đẹp như con gái không? Ban đầu, Tang Chỉ còn không định trả lời, nhưng sau khi nghe anh hỏi câu này, lại không nhịn được nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên mặt anh 2 giây. Vì anh cãi lại, không phải, kiểu như là... Nói đến đây cô lại im bặt, lại tự mình suy nghĩ rồi nói, là một hồ ly rất men. Sắc mặt Đoàn Gia Hứa kém đi, giọng nói cũng mang theo mấy phần không tin. Gì cơ? Cô nghĩ về người đang ngồi ngay trước mặt mình, nhưng anh không hề hay biết, lại còn cảm thấy mấy lời miêu tả của cô là hoang đường, không thể nào tồn tại được. Tang Chỉ không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao, thầm thì. Dù sao em cũng đâu có nói sai, chính là kiểu như vậy. Ngay lúc này, cháo của Tang Chỉ được bưng lên. Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa, sợ bị anh hỏi nhiều, lại càng để lộ. Tang Chỉ cầm thìa, san nửa bát cháo, thuận miệng hỏi. Anh có muốn ăn cháo không? Đoàn Gia Hứa đẩy cái bát gần về phía cô. Em cứ ăn đi. Tang Chỉ gật đầu, làm bộ tập trung ăn uống, không nói gì nữa. Nhưng câu chuyện dường như vẫn chưa kết thúc. Chẳng mấy chốc, Tang Chỉ thấy Đoàn Gia Hứa bắt đầu hỏi. Tiểu Tang Chỉ, có phải em thích mấy tên cơ bắp không? Tang Chỉ không muốn trả lời, không vui nói. Anh đừng nhiều chuyện như vậy nữa được không? Sao lại là nhiều chuyện được? Đoàn Gia Hứa buồn cười. Anh chưa từng gặp được người nào như thế, nên hiếu kỳ hỏi thôi mà. Tang Chỉ nhịn câu. Anh tự soi gương là được rồi, xuống. Thấp giọng chỉ trích. Đây không phải là nhiều chuyện thì là gì? Anh là người nhiều chuyện nhất em từng biết trong đám con trai đấy. Đoàn Gia Hứa nhíu mày. Nhất cơ à? Mí mắt Tăng Trĩ cũng không thèm động. Đúng vậy. Đoàn Gia Hứa hỏi. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng. Được rồi. Đoàn Gia Hứa gõ gõ tay trên mặt bàn. Nghe em nói vậy anh đau lòng lắm. Tang Trĩ nhìn sang, khóe môi giật giật như muốn nói gì đó. Một lát sau Đoàn Gia Hứa nhìn sang cô, có vẻ như không để ý lời ban nãy lắm. Giọng nói còn mang theo ý cười. Cơ mà đúng là anh đang nhiều chuyện đấy. Thế nên tiểu Tang Trĩ kể anh nghe chút đi. Người này từ trước đến giờ đều không cần mặt mũi. Tang Trĩ không thèm phản ứng đối với mấy câu hỏi của anh, cũng chỉ ậm ừ cho qua, còn lại coi như không nghe thấy. Cơm nước xong xuôi, hai người nán lại quán ngồi nghỉ ngơi, chờ gần đến giờ mới bắt đầu đi ra sân bay. Tang Trĩ ngồi vào ghế phụ, lấy hộp dâu ra ăn. Vừa ăn đồ nóng, bây giờ được ăn dâu thấy khẩu vị thanh mát lại, đầu cũng không còn đau như ban sáng nữa. Đoàn Gia Hứa nói, có phải lái xe đi một tiếng nữa, em có muốn ngủ thì ngủ đi. Em không ngủ đâu. Tang Trĩ lắc đầu. Lát nữa lên máy bay rồi ngủ một thể. Cô cúi đầu, bứt lá dâu ra. Đúng lúc gặp đèn đỏ, thuận miệng hỏi, anh có ăn dâu không? Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm quả dâu 2 giây. Khóe mắt anh cong lên, khẽ ừ, rồi ghé đầu sang. Tay không động nhưng miệng lại mở ra. Ám chỉ rất rõ ràng. Tang Trĩ mù mịt. Muốn em đút cho anh. Đoàn Gia Hứa nói, ừ. Tại sao em phải làm thế? Tang Trĩ sù lông, đưa hộp dâu ra. Em bứt sạch lá rồi, anh tự ăn đi. Rằng co mấy giây, Tang Trĩ hít một hơi thật sâu. Nhớ tới trước kia mình cũng từng đút kẹo cho Tang Diên, cũng không thấy có gì không ổn. Cô không muốn thể hiện phản ứng quá kịch liệt. Không cam lòng, cầm quả dâu lên, đưa tới bên môi anh. Đoàn Gia Hứa ghé lại gần, cắn lấy quả dâu tây. Đầu ngón tay cô không cẩn thận chạm phải môi anh, giống như không may chạm phải đồ nóng phỏng tay. Tang Trĩ theo phản xạ rụt tay lại. Cô cảm giác như chỗ vừa chạm phải môi anh đang nóng dần lên. Tang Trĩ không tự nhiên cọ sát tay vào quần áo. Đoàn Gia Hứa cũng nhận ra. Anh cắn quả dâu. Hương vị chua chua ngọt ngọt lấp đầy khoang miệng. Anh khẽ liếm môi, bờ môi cấp thêm hơi ấm, càng thêm đỏ. Nổi bần bật trên gương mặt yêu nghiệt của ai kia, bỗng nhiên gọi tên cô. Tiểu Tang Trĩ. Tang Trĩ miễn cưỡng đáp. Sao ạ? Chú ý một chút. Nụ cười của Đoàn Gia Hứa mang mấy phần lưu manh, giọng nói cũng cao hơn. Đừng chiếm tiện nghi của anh đây. Tang Trĩ thiếu chút nữa hét lên. Rốt cuộc anh có mặt mũi hay không? Sau khi đưa Tang Trĩ qua cổng an ninh, Đoàn Gia Hứa ra khỏi sân bay, trở lại vào xe. Anh nhìn điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ là Tiền Phi, liền gọi lại. Tiền Phi bắt máy ngay. Lão Hứa. Ừ. Tiền Phi thống khổ nói. Hôn lễ của tôi không cần cậu làm phù rể đâu. Làm sao? Đoàn Gia Hứa buồn cười. Cậu có ý kiến gì với tôi? Cả cậu và Tang Diên đều có. Tiền Phi nói. Có hai người các cậu đứng bên cạnh, có khác gì cướp hôn không cơ chứ? Nói nhảm gì thế? Đoàn Gia Hứa nói. Vì chuyện này. Từ từ. Còn. Vẫn còn. Tiền Phi cười hì hì. Chúng ta lại tâm sự chuyện cô gái nhỏ lần trước của cậu đi. Lần đầu tiên thấy cậu yêu đương đấy. Đoàn Gia Hứa nói. Cúp đây. Đợi đã, đợi đã. Ngữ khí của Tiền Phi mang mấy phần khiển trách. Này, có phải lâu rồi không gặp, cậu không coi tôi là huynh đệ nữa đúng không? Không phải chuyện của cậu thì còn lâu tôi mới quản nhé. Lại là chuyện này. Đoàn Gia Hứa hơi giận. Mấy ngày này cậu bớt gọi tôi và bớt gọi cho tôi đi. Sao cậu cứ phải giấu giấu giếm giếm thế nhỉ? Tôi hiếu kỳ thôi mà, có sao đâu. Tiền Phi nói. Cậu đừng vội ghét bỏ tôi. Cô gái kia trẻ lắm đúng không? Đoàn Gia Hứa xoa xoa mi tâm. Sao cậu nhiều lời thế nhỉ? Sao mà biết nhau? Cùng công ty? Không phải. Bình thường cũng đâu thấy cậu đến mấy chốn ăn chơi nhảy múa mà nhỉ? Tiền Phi nói. Nói thật đi. Đã bắt đầu theo đuổi chưa? Đừng có nói là thấy người ta còn ít tuổi nên không dám ra tay đấy nhá. Đoàn Gia Hứa trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười. Phải từ từ. Cô nhóc kia còn đang coi anh là anh trai đấy. Dồn dập quá cũng không nên. Nhớ tới những chuyện mình làm hôm nay, anh đột nhiên hắng giọng. Tôi cũng chưa từng theo đuổi ai bao giờ, nhưng không hiểu sao thấy có chút gì đó thuận buồm xuôi gió. nghe được đáp án của anh. Tiền Phi kinh ngạc. Mới hai hôm trước, cậu còn nói với tôi vẫn chưa có cơ gì cơ mà. Người ta mới là cô gái nhỏ, đừng có làm quá. Mà thôi, hôm nay có chuyện gì à? Có thấy tội lỗi không? Bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đoàn Gia Hứa khẽ cười. Tôi làm được gì cô ấy cơ chứ? Tiền Phi thốt lên từng chữ. Cầm thú. Lại yên lặng mấy giây. Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn ghế bên cạnh. Đột nhiên nhớ tới buổi sáng tỉnh lại tại bệnh viện. Thấy bộ dạng cô gái nhỏ cuộn tròn người lại ngủ trên ghế. Nhớ hôm anh bị người ta hắt nước. Phản ứng đầu tiên của cô là che chở cho anh. Nhớ cô say, không còn biết trời trăng là gì, nhưng vẫn ghi nhớ lời bác sĩ dặn anh sau phẫu thuật. Nhớ tới khi cô ngồi yên trên ghế phụ, vui vẻ ăn dâu tây. Nhớ hai má núm đồng tiền nho nhỏ khi cô cười. Và bộ dạng cô khóc vì một người khác. Đoàn Gia Hứa rũ mắt, cười nhạt. Cảm giác cũng không tệ. Gì cơ? Tôi cũng sắp 30 rồi, cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Lần này phải thử xem sao. Đoàn Gia Hứa thấp giọng nói. Nhưng nếu không may, dọa đến cô ấy thì coi như xong. Nhưng tôi cảm giác, tay Đoàn Gia Hứa chạm vào môi dưới. Nhớ tới phản ứng của Tang Trĩ buồn cười. Tôi đang làm khá tốt đấy. Lên máy bay, Tang Trĩ tìm vị trí của mình. Sau đó ngồi chat WeChat với Tang Diên. Tầm một tiếng mới tắt máy. Máy bay cất cánh, phát ra tiếng ầm ầm rồi lao thẳng lên không. Tang Trĩ kéo tấm chắn cửa sổ xuống, nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài. Ngắm thành phố Nghi Hà dần dần thu bé lại rồi biến thành một cái chấm nhỏ xíu. Cô thu ánh mắt, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Vẫn không ngủ được, Tang Trĩ dứt khoát cầm quyển truyện tranh ra đọc tiếp đoạn hôm trước đang đọc dở. Đọc, tờ được, tờ không một lúc, Tang Trĩ thở hắt ra, bỗng nhiên khép cuốn sách lại, bắt đầu hồi tưởng chuyện tối qua. Cô ngồi dưới đất nghịch tuyết, Đoàn Gia Hứa xuất hiện, cô bắt đầu khóc, sau đó nói mình thích một người, sau đó nôn lên người anh. Về sau lại nói một đống loạn thất bát đao, vừa khóc vừa nháo cực kỳ chật vật. Về sau được anh cõng về trường như thế nào, đã nói những gì thì hoàn toàn không có ấn tượng. Ký ức cực kỳ ăn khớp, không có chi tiết nào bị gián đoạn hay có điều bất ổn. Nhưng phản ứng hôm nay của Đoàn Gia Hứa, tại sao lại giống như là hôm qua cô say đã nói lời gì không nên nói với anh? Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Nếu như thật sự cô đã nói gì, thì anh cũng không thể có biểu hiện như ngày hôm nay. Tang Trĩ nhớ đến phản ứng lần anh bị dội nước. Nụ cười khi đó cô không thể giải thích được. Hôm cô nôn lên người anh cũng thế, bộ dáng của anh cũng giống hệt hôm đó. Tang Trĩ nghĩ, đàn ông có tuổi tinh thần có phải là sẽ thất thường như thế? Máy bay hạ cánh tại sân bay Nam Vu. Tang Trĩ lấy bảng hướng dẫn, đi đến nơi lấy hành lý. Cô mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn của Tang Diên, liền lập tức nhắn lại. Em đến rồi, đến đón em. Cô đợi nửa ngày rốt cuộc cũng thấy được hành lý, nhanh chóng kéo ra phía cửa. Tang Diên đã đợi ở ngoài, toàn thân mặc một kiện quần áo đen. Anh thấp mắt, một tay đút túi, tay khác cầm điện thoại di động, giống như đang nói chuyện điện thoại. Tang Trĩ đến trước mặt anh, thấy anh không thèm ngẩng đầu lên. Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới tin nhắn của anh. Đem ca ca trong miệng nuốt trở lại, thân thiết đổi thành Tang Diên. Tang Diên dừng động tác, lạnh lạnh nâng mắt. Tiểu quỷ, muốn tạo phản rồi hả? Tang Trĩ chớp mắt. Chính anh bảo em, đừng gọi anh là ca ca nữa nha. Anh mày làm thế, để mày hạn chế tìm anh mày đòi tiền đó. Thì sao? Còn có, ai đó nói với anh là sẽ giảm béo, sẽ tiết kiệm, bớt ăn bớt mặc. Tang Diên quét mắt, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu thản nhiên. Nhìn kìa, đúng là đồ không có tiền đồ. Thôi, không phải giả bộ đáng thương. Tang Diên cầm vali hành lý trong tay cô. Nhớ giảm béo đi. Tang Trĩ rất khó chịu. Em mới 40kg. Ồ, Tang Diên nói, béo chết đi được. Tang Trĩ nhịn không được, quay sang xỉa sói lại. Anh nhìn qua còn tưởng cao 1,5m đó. Tang Diên thở ơ đáp. Ồ, vậy mày chỉ có 1m bé thôi sao? Tang Vinh đang đi công tác, trong nhà chỉ có mẹ Lê Bình. Trên bàn ăn đã bày la liệt đồ ăn ngon, còn bà vẫn đang hì hụi trong bếp, thiên biến vạn hóa ra mấy đồ tráng miệng nữa. Nghe thấy động tĩnh, Lê Bình lập tức đi ra, trên tay còn ướt sũng. Tang Chỉ nhảy bổ vào lòng bà, ôm thật chặt. Hơn mấy tháng không gặp, Lê Bình cũng thật nhớ cô con gái út. Cau mày nhìn cô, ngoài miệng không ngừng thương tiếc, lẩm bẩm. Sao dạo này gầy thế? Ăn uống đủ không? Bên môi lại thoáng ý cười không giấu được. Rất nhanh, bà nhìn về phía sau, thấy Tang Diên phía biểu lộ lập tức thay đổi. Tiểu tử thối này còn biết trở về. Con gái của dì Vương, anh không đi gặp đúng không? Hôm trước để con gái nhà người ta ngồi ở tiệm trà hơn một tiếng đồng hồ. Tang Chỉ lần đầu nghe thấy mẹ nói chuyện này, lập tức an tĩnh, trong mắt nhanh chóng đảo qua người Tang Diên. Mẹ không có chuyện gì làm hay sao mà cứ hôm nào tìm người này, mai lại tìm người khác bắt con đi xem mặt. Tang Diên bỏ vali hành lý của Tang Chỉ qua một bên, lười biếng nói. Chẳng phải con đã nói là con không đi hay sao? Lê Bình chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, mắng vài câu, lại tiến vào phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Có thể thấy, việc này lặp đi lặp lại không ít lần. Tang Diên không quá để ý, đi đến bên sofa, ngồi xuống rót một chén nước, thảnh thơi nghỉ ngơi. Tang Chỉ lập tức đi đến cạnh anh, hiếu kỳ hỏi. Ca ca, anh đi xem mắt à? Tang Diên lít nhìn cô. Liên quan gì, mày không? Em chỉ muốn quan tâm anh chút thôi mà. Tang Chỉ phá lệ cảm thấy hứng thú. Anh không đi à? Anh mày đẹp trai ngời ngời, nam thần trong chuyện ngôn tình bước ra thế này, mà phải cần đi xem mắt á? Nhưng đúng là anh không có đối tượng yêu đương còn gì. Tang Chỉ cẩn thận nghĩ, tìm lý do. Là anh không đủ tốt, không xứng với người ta, hay là anh vốn không có hứng thú? Tang Diên tựa lưng vào ghế, kệ con em hót líu lo bên tai. Tang Chỉ nhớ đến việc Đoàn Gia Hứa nhờ mình hỗ trợ giới thiệu bạn gái, vẫn kiên trì mở miệng. Nếu không thì anh lập team cùng Gia Hứa ca ca đi. Nghe vậy Tang Diên dương mí mắt lên. Gần đây hình như anh ấy cũng muốn tìm bạn gái. Anh có thể qua Nghi Hà tìm anh ấy, hoặc là để anh ấy qua Nam Vu tìm anh. Tang Chỉ thất thần nói. Sau đó các anh có thể lập thành một đôi để đi xem mắt cùng nhau, hiệu suất tăng gấp đôi. Nhưng mà Tang Chỉ đột nhiên cảm thấy vấn đề này thật khó giải quyết. Anh khả năng tương đối thiệt thòi, bởi vì nếu đi cùng Gia Hứa ca, anh chỉ có thể làm nền cho anh ấy thôi. Hoặc là hai người có thể... Tang Diên lạnh lùng cắt ngang. Mày có thể câm miệng được rồi đấy. Tang Chỉ lập tức nuốt lời định nói vào, lầu bầu. Được rồi, anh cứ ngồi đó mà cô độc hết quãng đời còn lại đi. Đúng lúc đó chuông điện thoại di động của Tang Diên vang lên. Hắn mở mắt, đột nhiên mỉm cười. Tâm tình hình như rất tốt. Tiểu quỷ, nói cho em biết. Tang Chỉ hỏi, sao ạ? Gần đây có một cô gái đang cố tình tán tỉnh anh trai hoàn mỹ của em. Tang Diên nói, mà anh lại không có thời gian ứng phó với mấy người không liên quan, hiểu không? Tang Chỉ có chút hoài nghi những gì cô vừa nghe được thấy. Cực kỳ khó khăn nói hết câu. Anh nói gì cơ? Có người muốn theo đuổi anh. Cho nên, Tang Diên lập tức tắt di động, chậm rãi nói. Mày đi mà để Đoàn Gia Hứa đời đời cô độc đi. Hoặc là vui vẻ giới thiệu cho cậu ta mấy người để cậu ta lần lượt đi xem mắt. Tang Chỉ chớp chớp mắt. Tốt nghiệp đại học không được bao lâu, Tang Diên liền dọn ra ngoài ở. Cho nên ăn cơm tối xong, hắn cũng không ở lại, chào Lê Bình liền đi. Tang Chỉ giúp Lê Bình thu dọn bàn ăn, sau đó mới về phòng, sắp đồ đạc trong vali ra. Cô chuẩn bị quà cho ba Tang Vinh cùng anh trai Tang Diên, bọc riêng thành hai hộp, nhìn hai túi quà. Tang Chỉ bỗng nhớ Đoàn Gia Hứa đã kia nói sẽ tặng cho cô quà năm mới. Cũng không biết sẽ tặng cái gì. Sinh nhật 18 tuổi của Tang Chỉ, Đoàn Gia Hứa tặng cô một bộ make up. Lúc ấy cô chuẩn bị thi đại học, đơn giản nói cảm ơn anh, cũng không để ý nhiều. Về sau bộ make up đó bị cô ném lên bàn trang điểm, cũng chưa từng dùng qua lần nào. Thời điểm cô đi Nghi Hà cũng không cầm theo. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ đứng dậy đi đến bàn trang điểm tìm hộp make up kia. Nhìn qua là biết hàng hiệu, nhất định không rẻ. Nghĩ vậy, có thể thấy điều kiện hiện tại của anh tốt hơn hồi học đại học rất nhiều. Anh có xe, nhà ở khu vực trung tâm. Anh cũng bớt khổ cực, lao đầu vào kiếm tiền như trước. Ai, cô rút cuộc vì cái gì mà luôn cảm thấy anh vô cùng đáng thương. Tang Chỉ ngồi lại trên mặt đất, chống cằm lên mép giường, im lặng suy nghĩ. Đầu óc cô có chút mơ hồ. Sau một lúc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại. Ngày hôm nay, anh ngồi trên xe, có phải hay không cô đã nghe nhầm? Hay anh thật sự nói hai chữ, cũng được. Đằng trước là một câu từ, anh lớn tuổi như vậy. Được rồi, khẳng định là cô nghe lầm. Mà nói không chừng anh chỉ như thường lấy lệ, lấy đùa giỡn, trêu chọc cô làm vui. Nhưng cũng không đúng lắm, anh trước kia không nói như vậy. Tang Trị càng nghĩ, càng phiền. Cô bò lên giường, lộn một vòng. Tang Trị lấy điện thoại di động ra, không thèm nghĩ chuyện này nữa, nhắn cho Đoàn ra hứa. Em về nhà rồi. Nghĩ nghĩ, Tang Trị bổ sung. Ra hứa ca ca, anh hai em hình như có bạn gái rồi. Ồ, Tang Trị gãi đầu một cái, tiếp tục thăm dò. Hình như tuổi bạn kia còn nhỏ. Anh hai của em sẽ không yêu trẻ em tuổi vị thành niên đâu. Tang Trị chần chờ nói, trưởng thành là được sao? Qua một hồi lâu, Đoàn Gia Hứa gửi đến một tin nhắn thoại. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ loa điện thoại, có chút thờ ơ, không để ý, lại hàm chứa chút ôn nhu, gần gũi khó miêu tả rõ. Trưởng thành, đã tốt nghiệp trung học, hay là học đại học? Đây không phải là đã thanh niên rồi sao? Nói xong anh lại phát tiếp một tin nhắn thoại nữa. Tại sao không được? Bởi vì Đoàn Gia Hứa có thể nói ra ý như vậy, khiến Tang Trị cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Một đêm trằn trọc không ngon giấc. Dùng lý tính để phán đoán, cô cảm thấy anh đứng trên góc độ khách quan của một người ngoài cuộc để nói. Chỉ ít, dù người nào nghe chuyện thì cũng thấy đạo lý này là bình thường. Cũng không phải là khoảng cách tuổi tác quá lớn, chỉ hơn nhau có 6-7 tuổi. Nhưng thời điểm Tang Trị biết Đoàn Gia Hứa là khi cô mới 13 tuổi. Cho nên, có lẽ sẽ xảy ra duy nhất một khả năng. Trong mắt anh, cô vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 13 bé bỏng. Không có bất kỳ thay đổi nào. Mãi mãi là đứa bé cần được bảo vệ. Đứa em gái nhỏ của bạn anh. Cho dù anh có cho rằng anh có thể cùng cô gái ở độ tuổi cô yêu nhau, nhưng những cô gái ấy mãi mãi không bao hàm cô trong đó. Tang Trị thực sự không ngủ được. Nửa đêm đứng lên, lấy một thùng sách ở dưới giường ra, từ tốn mở thùng, lấy ra một đồ vật. Nhiều năm về trước, Đoàn Gia Hứa nói nếu cô muốn liền tặng một con thú bông xấu xí kỳ quặc. Tang Trị để nó lên giường, nhìn chăm chăm một hồi lâu. Một lúc sau khóe miệng cô buông lỏng, buồn buồn thốt ra câu. Nếu em nói, nếu thôi, anh không coi em là đứa trẻ con. Em cũng có thể lại theo đuổi anh. Tang Trị dùng ngón tay chọc chọc vào trán con thú bông, nhấn mạnh như đang tự thôi miên mình. Em cũng không phải là không có ai theo đuổi. Em xinh đẹp như vậy, còn anh đã già rồi. Thêm mấy năm nữa, đoán chừng nếp nhăn đầy mặt. Tang Trị thầm nói. Đúng, Tang Trị, mày nghĩ đúng lắm. Hôn lễ của Tiền Phi diễn ra vào đầu tháng 8. Bởi vì anh ấy ở Nam Vu, nên Tang Trị cũng coi như khá quen thuộc. Thời cấp 2 cũng đón cô mấy lần. Thời điểm Tang Trị học cao trung, ngẫu nhiên Tang Diên sẽ mời anh ta đến ăn cơm. Cho nên lúc anh ta kết hôn, Tang Trị cũng được mời. Mùng 5 tháng 8, Tang Trị đặc biệt thay một bộ váy cầu kỳ cùng Tang Diên đi dự hôn lễ. Cô được an bài vào bàn bạn đại học của Tiền Phi. Cả bàn đều là con trai. Sau đó Tang Trị còn gặp Đoàn Gia Hứa. Tang Trị biết anh sẽ đến nên cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là nhịn không được nhìn anh nhiều một chút. Đoàn Gia Hứa hôm nay mặc bộ vest đen. Bên trong là áo sơ mi trắng, nhìn qua nghiêm chỉnh không ít, khí chất công tử nho nhã, lại hơn mấy phần phong lưu đa tình. Anh đứng ở đối diện Tang Trị, bên cạnh là một cô gái. Lúc này hai người đang trò chuyện với nhau. Tang Trị thu tầm mắt, đột nhiên thấy có cái gì không đúng, lại nhìn anh một cái nữa. Lập tức chú ý hôm nay anh đeo cà vạt, mà cái cà vạt kia lại là cái mà cô tặng anh. Tự hồ là đã nhận ra ánh mắt của cô, Đoàn Gia Hứa gương mắt nhìn sang, cặp mắt hoa đào trong khoảnh khắc cong lên, liền bước đến chỗ Tang Diên. Hai người nói gì đó, sau đó thương lượng cùng một người đàn ông nữa. Rồi Tang Trị an vị ngồi cạnh Tang Diên. Cô nghe thấy thanh âm vui vẻ của Tang Diên, ngữ khí muốn ăn đòn 10 phần. Đoàn Gia Hứa, vừa đến đã vội vàng đi gặp ba ba rồi. Đoàn Gia Hứa thấp mắt, đổi bộ chén đũa, không thèm để ý đến Tang Diên. Kêu một tiếng ba ba đi. Tang Diên dựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay kéo hồng bao trên tay Tang Trị.

Thật sao? Anh nhớ thời điểm em uống say, có nói là quen cậu ta ở quán karaoke. Tàng Chị sửng sốt, cô thật sự đã nói vậy ư? Đúng là bia rượu hại thân mà. Cái mồm đánh chết cái thân. Tàng Chị bị dọa, có chút không nói ra lời. Cô không dám nhìn anh, liếm liếm môi sửa lại. À, đúng là quán karaoke, là em nhớ nhầm. Trầm mặc vài giây, sau đó Tàng Chị nghe thấy tiếng cười của Đàn Gia Hứa. Tàng Chị lập tức nhìn về phía anh, có chút chột dạ. Sao vậy? Đoàn Gia Hứa cười, mang theo khí tức nhàn nhạt. Tâm tình anh tự hồ vô cùng tốt. Cặp mắt đào hoa sáng như tinh hà thoáng gương lên. Không có gì. Bỗng nhiên cảm thấy... Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng thu liệm ý cười, thấp giọng nói. Tiền phi ca ca của em, thật thông minh. Tại sao tự nhiên lại kéo Tiền phi ca ca vào? Nói chuyện một vòng dài, bỗng nhiên lại cảm thấy Tiền phi ca ca thông minh. Tàng Chị hoàn toàn không đoán ra ý đồ của Đoàn Gia Hứa, chỉ có thể phụ họa, gật đầu theo. Cô trầm mặc, lại bật điện thoại lên, mở WeChat tìm tên Tiền Phi. Muốn hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, lại cảm thấy mình lâu chưa liên lạc với anh ấy. Giờ liên lạc cái đầu tiên muốn hỏi lại là chuyện này, liền cảm thấy kỳ quái. Và lại, anh ta và Đoàn Gia Hứa quan hệ rất tốt, đoán chừng sẽ không dễ dàng nói cho cô biết. Tàng Chị quyết định tự lực cánh sinh, cố gắng tự liên kết mấy câu anh nói để tìm ra logic trong đó. Cô suy nghĩ một hồi, thật không thấy có gì liên quan. Bất quá, Tàng Chị đột nhiên kịp phản ứng một việc. Tại sao cô lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh? Cô giống như là phạm nhân trong buổi thẩm vấn ngoan ngoãn khai hết. Vấn đề này giống như là không có một xu quan hệ nào với anh. Sao cô lại bô bô trả lời hết vậy? Cô có thể trực tiếp im lặng không nói gì, anh cũng không có biện pháp tra ra. Ý thức được vừa rồi mình quả thật có điểm đần độn, Tàng Chị buồn buồn thở hắt ra. Cô luôn cảm thấy mình vừa sập bẫy, uất ức không cách nào phát tiết, chỉ có thể kìm nén. Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa lơ đãng nói, tại sao lại thích? Tàng Chị ghé đầu ra cửa sổ xe, không thèm nhìn anh. Đợi nửa ngày không thấy cô trả lời, có lẽ phát giác được cô không vui. Đoàn Gia Hứa không tiếp tục đề tài này nữa, bình tĩnh nói, cũng không phải người quen biết từ trước, có bao giờ cảm thấy không được tự nhiên không? Tàng Chị cứng rắn nói, không hề. Nếu như không muốn ngây người thì có thể tâm sự với anh. Hả? Đoàn Gia Hứa quét mắt nhìn cô một chút rồi hỏi, sao tự nhiên ít nói thế? Không phải. Tàng Chị nhìn đèn đường bên ngoài, nghẹn nửa ngày cuối cùng không nhịn được nữa nói tiếp. Còn có, không phải em để ý đâu, nhưng muốn nhắc nhở anh một chút. Anh có thể không chú ý đâu, nhưng hôm nay anh nhiều lời lắm. Ừ, em thật sự không có ý kiến gì đâu. Tàng Chị sụ mặt, tận lực lặp lại lần nữa. Anh muốn tiếp tục chủ đề này thì tùy, chỉ là em muốn nhắc anh một chút. Đoàn Gia Hứa cười, anh nói nhiều lắm à? Ừm. Đoàn Gia Hứa khiêm tốn thỉnh giáo, thế nào mà nhiều? Cả đoạn đường này Tàng Chị bị anh hỏi mấy trăm câu hỏi, cô hơi mất kiên nhẫn, bỗng nhiên quay đầu nói, anh có thể đừng nói mấy câu nghi vấn nhiều như vậy được không? Đoàn Gia Hứa nhíu mày vô thức hỏi, vì sao? Tàng Chị nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là muốn cáu. Không chờ cô bùng nổ, Đoàn Gia Hứa chậm rãi bổ sung thêm một chữ, chấm. Vì sự việc lần trước mà Tàng Chị và Đoàn Gia Hứa chưa ăn gì ở quán lẩu đã rời đi, lần này lại có cơ hội quay lại quán này, khi hai người đến cơ bản đồng nghiệp của Đoàn Gia Hứa đều có mặt đông đủ. Ba cái bàn vuông được kê sát lại thành một khối, tạo thành một cái bàn lớn. Cả nhóm gọi ba nồi lẩu. Tàng Chị đếm qua có tầm mười mấy người. Cuối bàn còn trống hai chỗ, hẳn là cố ý lưu lại cho bọn họ. Tàng Chị vậy mà lại gặp cô gái đi cùng với Đoàn Gia Hứa đến phi trường hôm ấy. Trong nhóm đồng nghiệp có một anh chàng đầu đinh, nhìn thấy Gia Hứa đến thì chạy hì hì nói, Đoàn ca, anh tới chậm, mọi người vẫn chờ anh đó. Đoàn Gia Hứa cười nhạt đáp, phiền anh em rồi. Nam nhân đầu đinh kia quay sang Tang Chị hỏi, bạn gái anh à? Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn Tang Chị một chút, sau đó bình tĩnh đáp hai chữ, bạn bè. Nghe được hai chữ này, Tang Chị có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã chấn định vẻ tự nhiên đi đến chào hỏi bọn họ. Sau đó bị Đoàn Gia Hứa kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Cô đưa tay gắp đồ ăn, tỏ vẻ không chút quan tâm. Hắn nói thế cũng đúng, bạn bè, nhưng tại sao không phải là em gái? Tàng Chị có điểm không tin vào tai mình. Rất nhanh anh chàng ngồi đối diện Tang Chỉ đưa menu cho Đoàn Gia Hứa, cười nói: "Hai người nhìn xem có muốn gọi thêm gì nữa không?" Đoàn Gia Hứa để menu sang bên cạnh cô: "Em xem có muốn ăn gì nữa không?" Tang Chỉ gật đầu, quét mắt, tùy tiện tích vài món, sau đó đem menu đẩy qua chỗ anh, nhỏ giọng nói: "Gia Hứa ca ca, em muốn đi nhà vệ sinh." "Đi thẳng về phía hành lang phía bên phải, sau đó cuối đường rẽ trái." Đoàn Gia Hứa nói là sẽ thấy. "Ừm, vậy đi đi." Trong tiệm lầu không có nhà vệ sinh, nhưng tòa nhà thì mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh. Tang Chỉ theo chỉ dẫn của Đoàn Gia Hứa tìm, chưa đầy 3 phút liền thấy. Tang Chỉ đi vào, liền thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh bồn rửa tay. Chính là cấp trên mà Đoàn Gia Hứa nói trước đó. Tang Chỉ đứng dừng bước chân, không hiểu sao có tia xấu hổ. Rất nhanh liền đi tới, mở vòi nước và lịch sự chào hỏi. Cô gái kia rút một tờ giấy lau tay, ôn nhu nói: "Em là Tang Chỉ." Tang Chỉ gật đầu: "Dạ ạ." "Chị tên là Giang Hoài Vân, em cứ gọi chị là chị Giang là được." Giang Hoài Vân cười cười: "Trước đây chị và Gia Hứa đến phi trường đón em, còn nhớ không?" Tang Chỉ vội nói: "Em vẫn nhớ." Giang Hoài Vân nói: "Giờ em đang học đại học ở Nghi Hà sao?" "Đúng." Hai người sóng vai ra khỏi nhà vệ sinh. Giang Hoài Vân nói: "Chị nhớ lúc đó gặp em, nhìn em bé hơn nhiều, giờ cao hơn bao nhiêu, chị suýt không nhận ra." "Em dậy thì tương đối chậm," Tang Chỉ nhỏ giọng, "mà dậy thì xong liền cao một mạch luôn, nhưng vẫn nhỏ nhỏ như vậy." Hoài Vân nói: "Không sao, con gái không cần quá cao, nhỏ nhỏ xinh xắn là được." Tang Chỉ gật gật đầu. Giang Hoài Vân ngữ khí hòa hoãn, nghe rất dễ chịu. "Lần đó ở phi trường cũng chưa chào hỏi em được tử tế." "Không đâu, lúc đó em quá thất lễ, đã làm phiền chị và Gia Hứa ca. Nghĩ lại, lúc ấy chị theo tới cũng không phù hợp lắm. Chủ yếu là lúc quá gấp gáp, chị chỉ muốn giúp cậu ta, cũng không nghĩ nhiều." Giang Hoài Vân cười: "Lúc ấy thằng nhóc Gia Hứa đang sốt, lúc đầu chị định để chồng chị đưa cậu ấy đi, nhưng anh nhà chị lại vướng một cuộc hẹn quan trọng với đối tác." Tang Chỉ gương mắt, nhất thời không biết nói gì. "Mấy năm nay cậu ta giúp công ty không ít việc, chị và ông xã lúc nào cũng tâm niệm giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Khi đó trạng thái cậu ta không tốt, chị liền nhảy xuống giúp cậu ta đi tìm em. Về sau Gia Hứa còn sợ có người lạ, em sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhắn chị đi trước, nên chị cũng không tiếp tục ở lại nữa." Giang Hoài Vân nói, cũng chưa kịp nói lời tạm biệt. Tang Chỉ gãi gãi đầu nói: "Không sao đâu ạ." Vừa lúc quay lại quán lẩu, Giang Hoài Vân vỗ vỗ cánh tay cô, hai người ngồi vào vị trí của mình. Tang Chỉ hướng về phía Giang Hoài Vân, nhìn thấy cô ấy cùng một nam nhân ngồi bên cạnh cực kỳ ngọt ngào, thân mật. Tang Chỉ thu tầm mắt, cô cảm thấy chị ấy vừa rồi nói với cô tựa như là đang giải thích. Nhưng Giang Hoài Vân cũng không cần thiết cùng mình giải thích việc này, cũng không thể mới lần thứ hai gặp mặt đã nhìn thấu tâm tư của cô chứ. Cô cũng không thể hiện rõ ràng đến vậy. Sau một khắc, giọng nói của Đoàn Gia Hứa đánh gãy suy nghĩ của cô: "Phát ngốc gì vậy, em muốn ăn gì?" Tang Chỉ lấy lại tinh thần: "Nha." Ăn cơm tối xong, đoàn người định đi Tang Hai. Lần này Đoàn Gia Hứa không có đi cùng, anh chào tạm biệt cả đội, sau đó dẫn Tang Chỉ đến một chỗ gần đó chơi. Tang Chỉ lấy điện thoại di động ra hỏi: "Gia Hứa ca, hay là chúng ta đi xem phim nhé?" Đoàn Gia Hứa nói: "Thật sự?" "Thật sự à? Phim này hả?" Chiến đội siêu năng lực. Nghe ngữ khí của hắn giống như là chưa từng nghe đến cái tiêu đề này. Tang Chỉ nhịn không được nhìn anh một cái: "Là một bộ anime." Đoàn Gia Hứa kéo dài âm cuối: "À." Lười nhắc nói: "Cái này à?" Tang Chỉ cũng không muốn vạch trần hắn, thấp đầu nhìn rạp chiếu phim gần đó, hình như còn xuất chiếu. "Dạo này bận quá em chưa đi xem." "Check về chưa?" "Ừm." Tang Chỉ nhìn anh: "Ở trung tâm thương mại này có một rạp trên tầng 5, xuất chiếu gần nhất là 8:30, chúng ta đi xem nhé." "Được." Thời điểm đi qua cửa hàng trà sữa, Tang Chỉ chỉ nói: "Gia Hứa ca ca, em muốn mua trà ô long uống, anh có muốn uống không?" "Anh không uống, em uống đi." "Vậy có sợ khi em xem phim sẽ khát nước không?" "Chút nữa anh sẽ mua một chai nước lọc." "Đúng là chế độ dưỡng sinh của mấy ông bà già, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không uống."